Tháng ngày giữ mạng bên người Husky, chương 75, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hưởng lôi đại phát nhất thông tỳ khí tựu thu liễm liễu, chỉ ẩn ẩn hàm nộ thời bất thời địa đê hống lưỡng thanh thiểm điện tắc nhất trực một đình, nhất hạ hữu nhất hạ, phối thượng điện ảnh lý âm xâm đích âm hiệu thập phân hữu cảm giác. Giá hoàn bất toán hoàn, chu lê, quý thiệu yến bị tha hào đắc nhất ca kích linh, trầm mặc địa khán liễu tha nhất nhãn. Hữu thời hầu khán khủng phố phiến kỳ thật một thập ma tựu phạ thân biên đích nhân đột nhiên thảm khiếu. Quý thiệu yến giã thị kim thiên tài chi đạo chu lê khán tự tùy tính thiên bất phạ địa bất phạ đích nguyên lai cánh nhiên phạ khán khủng phố phiến. Đảo giã hợp lý tha yếu thị bất phạ tựu bất hội giác đắc khán khủng phố phiến tư kích liễu. Đãn ký nhiên phạ hoàn tại giá trồng thiên khí thiêu cá khủng phố chỉ số tối cao đích khán giã bắt đầu hoài tống bão đồ thập ma ni. Chấm, hữu điểm bất đồng, quý đại thiếu giác đắc giá xả bạch điểm cú tha nghiên cứu nhất bối từ đích. Giá thời bình mặc lý tái thứ xuất hiện nhất ca khủng phố kính đầu, liên quý thiệu yến đô giác đắc thẩm nhân, chu lê canh thị. A, địa hữu hào liễu khởi lai, hào hoàn hậu tha ô chứ hung khẩu, hư nhược địa khán hướng quý thiệu yến. Y sinh hữu một hữu thuyết quá ngã bất năng tình tự ba động đắc thái lệ hải. Quý thiệu yến vô ngữ lưỡng miểu án liễu tạm đình, đối tượng tha kỳ đãi đích mục quang, thể thiếp đạo. Thuyết quá yếu bất kim thiên tựu tiên đáo giá lý, hạ thư tái khán. Chu lê đạo, na hảo ba, quý thiệu yến hữu điểm thưởng tiếu quan thượng điện thị an phủ địa bà nhân lạp tiến hoài lý phách phách bồi chưa thuyết liễu nhất hội nhi thoại, kiến chu lê đích trạng thái ngận khoái khôi phục tiện giác đắc tha một sự liễu. Kết quả tha phóng tâm đắc thái tảo, đường vãn tựu bị tất tất tốt tốt đích động tác xào tình liễu tranh nhãn đích thời hầu khắp hào mục đồ chu lê hữu phiên liễu nhất ca thân, dĩ vi tha thị bất thư phục liên mang bão hào tha. Trầm ma liễu, chu lê vi vi nhất đốn, vãng tha hoài lý kháo liễu kháo. Nhĩ tỉnh liễu, quý thiệu yến, ân, liễu thanh, mặc mạc tha đích ngạch đầu, phát hiện ôn độ chính thường. Chu lê đạo, ngã xào tỉnh đích, quý thiệu yến đạo, bất thị, tha bà nhân vãng hoài lý nhất đái. Thụy ba, chu lê trầm mặc kỳ miều, đàn, quý thiệu yến bế chư nhãn, ân, chu lê đạo, yếu bất yếu thượng cá xí sở. Quý thiệu yến, chấm, nga, đồng liễu, giá thị bị niệu biệt đích. Tự kỳ đề nghị khán khủng phố phiến, bà tự kỳ hách đắc vãn thượng bất cảm thượng xí sở quý đại thiếu phục khí. Bất quá giá thế thượng giã chỉ hữu chu lê năng nhượng tha kinh thường vô ngữ tha nhẫn chưa thiếu thuyết đạo. Bất khứ, ngã bồi nhĩ, hoán thành biệt nhân khả năng hội giác đắc một diện tử hoặc đâu nhân, đán chu lê bất hội tha đặc biệt hảo ý tư. Bất dụng, nhĩ yếu thị tạm thời bất thủy, bà đang đả khai tựu hành. Quý thiệu yến tiện bà đang toàn cấp tha đả khai, khán chưa tha khứ liễu tẩy thủ gian. Phiến khắc hậu chu lê lưu lưu đạt đạt xuất lai, vãng sàng thượng nhất tọa tưởng bà thẳng hạ đích na điểm khán hoàn. Quý thiệu yến khán chưa tha, bất hại phả, chu lê đạo, phả a tửu, việt hại phả việt tưởng khán đích na trùng cảm giác nhĩ đồng mạ. Quý thiệu yến bất đồng, đãn giá bất phương ngại tha sùng nhân. Lưỡng cá nhân vô thị bán dạ tam canh ba khởi lai tọa tại hữu nhất thư ám hạ lai đích phòng gian lý khán khủng phố phiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá thứ chu lê kiên trì khán hoàn liễu, đãn khán hoàn tựu thủy bất chư liễu. Quý thiệu yến tảo tha nhất nhãn, kiến tha đĩnh tinh thần, tiện bà nhân nhất án, tiếu đắc ngận ôn nhu. Ngã hữu bản pháp nhượng nhĩ một không tưởng na ta loạn thất bát tao đích đông tây. Chu lê khán khán giá ca tư thế, miểu đồng, phối hợp địa lâu trụ liễu tha đích bột tử. Để tam thiên đích tối hậu nhất thiên thâm giả tha môn trung vô hữu vãng một tiết thao đích phương hướng thượng tàu liễu, đại giới thị đệ tứ thiên thủy liễu đại bán thiên, du ngoạn đích kế hoa tái thứ các thiền. Mình anh tức tương khai học án chiếu nguyên kế hoa tha môn truyền thiên tử yếu tọa phi cơ ly khai. Quý thiệu yến thể thiếp chu lê, đặc ý cải liễu thiêm tiên bồi tha khứ chứ danh đích cảnh khô hoa liễu áp tử thuyền, giá tài cản khứ cơ tràng. Chu lê hoa đắc tâm mãn ý túc hữu điểm cảm động. A yến, nhĩ chân hào. Quý thiệu yến tiếu liệu tiếu, cương tưởng sấn cơ mưu điểm phúc lợi, chỉ thính chu lê khẩn tiếp chư đạo. Ngã minh bạch chủ yếu thị ngã trị đắc, quý thiệu yến khán khán tha, tiếu chứ bà nhân lạp quá lai thân liễu nhất hạ. Ân, nhĩ trị đắc, giá thế thượng tái giã trảo bất đáo chu lê giá dạng đích nhân liễu. Một hữu chu lê quý thiệu yến vô pháp tưởng tượng tha đích sinh hoạt hội khô táo thành thập ma dạng từ. Nhị nhân hồi khứ hưu tức liễu lưỡng thiên, tiện đáo liễu minh anh đích khai học điển lễ. Chi tiền na kiện sự nháo đắc thái phí phí dương dương, chu lê cương hạ sa tựu hấp dẫn liễu vô sổ mục quang.